Nhất đẳng cuồng hậu, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, Khinh Mạc Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60 quỷ dị màu tím hoa sen. Tiêu Lương Sinh đột nhiên biến mất. Ở thi đấu trong sân người đều kinh ngạc lên. Ngay cả Bách Lý Mặc cùng Phong Ẩn đều kích động đứng lên. Nháy mắt biến mất, chẳng lẽ là chỉ có tới rồi thần linh giai đoạn mới có thể tu luyện linh ảnh chi thuật. Duy độc luận võ trên đài Diệp Thiên Thần không có tưởng cái này, mà là tự hỏi câu nói kia, người tam tỷ nàng vốn dĩ liền bị thương, tam tỷ bị thương đều thắng hắn, xem ra hắn thật là yêu cầu ở hảo hảo rèn luyện. Cũng không biết tam tỷ có hay không sự, nhìn phía dưới người, Diệp Thiên Thần chậm rãi đi rồi đi xuống, chờ đi đến phía dưới thời điểm, Diệp Trấn lập tức đón đi lên. Đứng ở Diệp Thiên Thần trước mặt hỏi, Thiên Thần, người có hay không bị thương? Diệp Thiên Thần nhìn chính mình cha, lắc đầu, không có, tam tỷ mỗi một lần ra tay đều ở muốn đánh tới ta thời điểm thu lực nghe được Diệp Thiên Thần nói. Như vậy, Diệp Trần ánh mắt lóe lóe, không bị thương liền hảo, sau nửa giờ, người cũng mệt mỏi, đi về trước đi, Diệp Thiên Thần nghe vậy, gật gật đầu. Sau đó một mình rời đi, dự thi người ghế thượng, Bách Lý Tiêu đem một màn này xem ở trong mắt, hơi nhăn mày, đều nói thiên hạ đệ nhất công tử có thói ở sạch. Như thế nào còn chủ động ôm Diệp Ninh An rời đi? Trận này luận võ tuy rằng cho bọn họ khiếp sợ, chính là kế tiếp luận võ còn muốn tiếp tục, mọi người cũng các có tâm tư an tĩnh xuống dưới. Buổi sáng Ninh An rời đi phủ đệ bên trong. Tiêu Lương Sinh ôm Ninh An xuất hiện ở trong viện, nhìn trong lòng ngực sắc mặt trắng bệch người đã hôn mê quá khứ Ninh An. Nhanh hơn bước chân, ôm nàng đi vào trong phòng, tuy rằng biết nàng bị thương địa phương là bả vai, bất quá cách quần áo cũng không có cách nào cho nàng thượng dược. Nhìn hôn mê Ninh An, Tiêu Lương Sinh trầm mặc một hồi, vẫn là vươn tay, đem nàng quần áo đai lưng kéo ra, rút đi nàng áo ngoài. Sau đó lấy ra một phen chủy thủ, ngăn cách nàng áo trong tay áo, cắt ra bả vai kia một khối, chỉ lộ ra cánh tay cùng bả vai, cái khác địa phương quần áo còn lại là hoàn hảo không tổn hao gì. Đem trên vai mặt bố cắt khai, lộ ra màu tím da thịt, nơi đó, còn tản ra nhàn nhạt thảo dược hương vị, có thể đoán được, nàng đã cấp nơi đó thượng dược, hẳn là tiêu sưng dược. Nói cách khác, nàng bị thương địa phương không phải là chỉ phiếm màu tím ân nhi tới gần một chút. Tiêu Lương Sinh nhíu nhíu, muốn nhìn một chút sau lưng có hay không bị thương, chờ nhìn đến sau lưng kia lộ ra một khối địa phương khi. Nhẹ nhàng thở ra, bả vai mặt sau chỗ có điểm phát tím, cũng không có bị thương, liền ở Tiêu Lương Sinh chuẩn bị thu hồi ánh mắt thời điểm. Lại nhìn đến Ninh An bả vai phía dưới một chỗ tản ra màu tím quang mang. Màu tím quang mang, tâm sinh nghi hoặc, Tiêu Lương Sinh đem Ninh An áo trong đi xuống kéo một chút. Liền rõ ràng thấy được kia tản ra màu tím quang mang địa phương. Nơi đó là một cái cung loại cổ xưa trận pháp thu nhỏ lại ấn ký. Mà kia ấn ký trung gian, là một đóa màu tím hoa sen. Đúng là kia màu tím hoa sen tản ra quang mang, chỉ là kia ấn ký giống như là trấn áp Tử Liên trận pháp giống nhau. Tiêu Lương Sinh sắc mặt cả kinh, nhanh chóng lui ra phía sau, đứng ở mép giường, bởi vì hắn này vừa động, Ninh An thân thể không có duy trì, liền bình ngã xuống trên giường, bởi vì miệng vết thương đụng tới giường, đau lên, hôn mê Ninh An còn kêu rên một tiếng. Tiêu Lương Sinh đứng ở mép giường, nhíu mày nhìn nàng cư nhiên là người kia hậu đại, thật là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công, hắn tìm lâu như vậy, cư nhiên tại như vậy một chỗ tìm được rồi. Hết chương.